Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 345, thánh nhân truyền đạo. Tương đương, Đát Kỷ gặp Đế Tân dừng bước, nhịn không được tò mò hỏi. Lão công, người nhìn cái gì đâu? Thánh nhân ở đây, ta chuẩn bị, đợi lát nữa đi lên cùng thánh nhân tâm sự. Đế Tân ra hiệu Đát Kỷ không cần nói. Đát Kỷ mang theo không hiểu. Thánh nhân, ở đâu? Nhìn chung quanh, sau đó tựa hồ có phát hiện. Theo Đế Tân ánh mắt nhìn về phía tên kia bị hai cái tiểu hài tử hỏi á khẩu không trả lời được đại. Hán trên thân, ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ. Nàng, thế mà tại người trước mặt trên thân, đã nhận ra sự uy hiếp mạnh mẽ cảm giác. Phải biết, nàng thế nhưng là công đức trảm thi tồn tại. Tương đương tuy nói chỉ là chuẩn thánh sơ kỳ đi, nhưng bởi vì trên thân nồng đậm công đức kim quang, cho dù là mặt đối chuẩn thánh đỉnh phong vương mẫu cùng ngọc đế cũng không có chút cảm giác nào thụ. Áp bách, duy nhất có thể làm cho nàng phát giác được nguy hiểm. Chỉ có thánh nhân, chỉ là, trước mặt đại hán này, lại có thể là người nào? Hiện trường, đại hán bị hai tiểu nhi hỏi được á khẩu không trả lời được. Cười khổ rời đi, ánh mắt đảo qua Đế Tân cùng Đát Kỷ thân thể, vỗ vỗ kéo xe hắc nghiêu châu lưng. Dừng xe liễn, ánh mắt nhu hòa nhìn về phía Đế Tân. Đế quân, đế hậu, gì không lên đây tâm sự? Thánh nhân khách khí, bởi vì thân ở nhân gian, cũng không tiện quá mức long trọng địa đại lễ. Đế Tân cũng chỉ đành âm thầm hướng đại hán làm cái cung kính động tác. Cùng Đát Kỷ cùng một chỗ đạp vào xe bò. Đại hán cười cười, tiếp tục vỗ vỗ hắc nghiêu châu lưng. Xe bò rất nhỏ run run một phen về sau, tiếp tục hướng phía trước, đi qua thôn trang, xung quanh đã mất người đi đường. Đại hán lúc này mới mở miệng. Tử vi đế quân, đế hậu không tại thiên đình giám sát tam giới, làm sao có hứng thú đến nhân gian du ngoạn? Ngươi thì không sợ ta hướng tiểu sư đệ cáo phía trên một hình, ban cho ngươi một cái bỏ rơi nhiệm vụ chi tội? Đế Tân kéo ra khóe miệng, giọng điệu này, cái này trêu chọc, không cần phải nói. Cũng chỉ có tam thanh bên trong thông thiên mới có thể đối với hắn như thế tùy tiện. Thông thiên thánh nhân nói đùa. Bất quá ngài cũng đừng nói ta. Thiên đạo thế nhưng là hạ tử lệnh. Thánh nhân không phải đại sự không thể lâm phàm. Ngài cái này thay cái gương mặt liền đến Nam Chiêm Bộ Châu truyền sửa đổi phần sau tiệt giáo giáo. Nghĩa thì không sợ thiên đạo biết được sau tìm thánh nhân ngài phiền phức. Đế Tân cái kia ngôn ngữ thế nhưng là không chút nào sợ. Chính diện thì dỗi trở về. Thật sự là tiệt giáo. Thậm chí thông thiên thiếu chính mình quá nhiều. Nàng sáu cái đệ tử thân truyền đều là mình cho tìm đường ra. Lại nói cũng đã sớm quen thuộc. Cái nào cần phải che che lấp lấp. Thông thiên nhịn không được cười lên. Người a, cũng là một chút cũng ăn không được thua thiệt. Lại nói, người nào nói cho ta biết lâm phàm rồi? Thân thể này, bất quá là ta thiện thi mà thôi. Chấm ngoặc kép, nói. Hắn còn dí dỏm hướng Đế Tân trừng mắt nhìn thần. Đế Tân che mặt, không đành lòng nhìn thẳng. Ngài coi là ngài là chuẩn đề đâu? Còn chuyên môn phân cái tam thi đến nhân gian truyền đạo. Lại nói, cái này nhân gian, ngài tiệt giáo đệ tử, cũng không có có một cái giống tôn hầu tử như vậy tồn tại a. Bất quá Đế Tân ngược lại là thật ngoài ý liệu. Hắn là thật không nghĩ tới. Kiếp trước tương lai ảnh hưởng loại hoa nhà dòng dã một cái phong kiến thời đại nho môn, thế mà lại là thông thiên truyền xuống giáo nghĩa. Nói như vậy đến, nho đạo, kỳ thật hắn hạch tâm bản chất, cũng là tiệt giáo rồi. Kết hợp với Khổng Tử truyền xuống nho đạo hạch tâm tư tưởng, cùng hắn môn hạ 72 hiền, hữu giáo vô loại. Có vẻ như cũng là thông thiên năm đó ở Côn Lôn Sơn Mạch chỗ làm chuyện tốt. Thu một đống lớn bất luận phẩm đức tốt xấu đồ đệ. Tương đương cũng là phát triển đến đằng sau có chút đi chạch. Rõ ràng thông thiên đệ tử thân truyền bên trong có 6 người nữ đệ tử. Nam đệ tử chỉ có một cái. Có thể tương lai lại bị Chu Hy bọn người làm đến nam tôn nữ ti. Loại tư tưởng này thậm chí còn ảnh hưởng đến hậu thế. thật sự là có chút khi sư diệt tổ. Thánh nhân a, Đế Tân nhịn không được cảm khái nói. Lần này ngài truyền đạo thu đồ đệ có thể phải chú ý. Tuyệt đối đừng lại dẫm lên vết xe đổ. Ngài cái kia thập thiên quân, đại bằng, tùy thị bảy tiên bực này ngoại môn đệ tử. Cũng là thật tâm mất đi ngài thánh nhân mặt. Yên tâm yên tâm, nói chuyện đến chính mình những cái kia ngoại môn đệ tử. Thông thiên cũng là gương mặt ưu tư. Ta hiện tại thu đồ đệ có thể nghiêm. Không nhìn tư chất, không nhìn năng lực, chỉ nhìn tính cách. Lần này ta có thể cam đoan, ta thu nhận đệ tử, cùng tương lai đồ đệ của ta, đồ tôn nhóm thu nhận đệ tử, liền không thể lại xuất hiện loại tình huống đó. Tương đương, Đế Tân kéo ra khóe miệng, nghĩ đến kiếp trước trong lịch sử ghi lại, vô số nho môn bại loại. Ha ha, ngài cao hứng liền tốt. Tương đương, lại nói, còn có đồ đệ của ta Vô Đường giúp đỡ đây. Nàng tự ngã thi tại Quỷ Cốc thu đệ tử. Chuyên môn dạy quân chính mưu lược, kỳ môn độn giáp, coi như ta cái này một chi dạy không nổi, đồ đệ của ta vậy cũng tuyệt đối không có vấn đề. Chấm ngoặc kép, Thông Thiên dương dương đắc ý, một bên đánh xe đi lên phía trước, vừa cùng Đế Tân trò chuyện các đệ tử của mình quang thải chỗ. Đế Tân là thật là không nghĩ tới Quỷ Cốc một mạch cũng là tiệt giáo truyền thừa. Không, lấy tiệt giáo đệ tử cái kia phong phú truyền thừa. Xem chừng lỗ ban, ngang dọc, binh gia, trận pháp, nông gia chờ trăm nhà, có không ít cũng phải bị tiệt giáo cho chiếm lĩnh. Quả nhiên, theo Thông Thiên dương dương sái sái nói ra có bao nhiêu đệ tử xuống núi, lại khai sáng bao nhiêu mạch sự tình. Xuân thu, chiến quốc trăm nhà, đã có chừng phân nửa đều đã rơi vào tiệt giáo trong tay. Nghe đến nơi này, Đế Tân cũng không khỏi đến cảm thán một câu. Không thể không nói, đệ tử này nhiều, có thể là thật thì tốt hơn. Tương đương nhưng Đế Tân cũng càng hiếu kỳ. Đã nho ra chính là tiệt giáo truyền xuống. Cái kia đạo gia không cần phải nói. Khẳng định là người dạy một mạch. Còn lại, trong lịch sử duy nhất có thể chống đỡ nho ra. Rất được đế vương tín nhiệm pháp gia một mạch. Tổng sẽ không phải là xiển giáo truyền xuống a. Mang theo hiếu kỳ tâm tư. Đế Tân tại cùng Thông Thiên sướng trò chuyện phân biệt về sau, đi khắp Nam Chiêm Bộ Châu. Sau đó, hắn tại Ngụy Quốc gặp pháp tổ một trong Lý Khôi. Hắn thân phận quả vi xiển giáo Quảng Thanh Tử. Theo như hắn nói, kỳ sư Nguyên Thủy Thánh Nhân ngay tại nghiên cứu Đông Thắng Thần Châu pháp luật, dự định chế định một bộ luật pháp, đợi đến thiên hạ đem thống thì mới sẽ xuất thế. Đế Tân từ đáy lòng cảm thán, không hổ là hiểu rõ nhất thuận theo thiên lý xiển giáo thánh nhân. Sau đó, lại tại Trần Quốc gặp Thái Thượng, chính là lão tử thánh nhân Thiện Thi. Hắn đạo đức kinh đã xuất thế, khiên nghiêu dẫn hắn lưu động thiên hạ, chính là thông thiên đệ tử đa bảo. 3 năm sau, cũng chính là thiên đế tổ chức bàn đào yến cùng ngày. Đem về triệt để viên mãn truyền đạo chuyến đi, trở về thiên đình, nhìn bộ dáng kia. Chỉ sợ tối đa cũng là cái này thời gian 3 năm. Đa bảo cũng muốn quy thuận phương Tây. Trở thành đại thừa Phật giáo giáo chủ. Gặp qua Tam Thanh Thánh Nhân về sau. Đế Tân vẫn chưa cuống cuồng lấy hồi thiên cung. Vẫn như cũ lựa chọn du lịch. Phân biệt bái phỏng chư tử bách gia. Kiến thức loại hoa người nhà tộc văn hóa lớn nhất bạo phát kỳ. Mỗi một cái trăm nhà người khai sáng không phải đại giáo đệ tử. Chính là thiên đình thần tiên, thì liền các loại hạ cửu lưu trăm nhà cũng không ngoại lệ. Người nếu là không có cái đại la đỉnh phong, chuẩn thánh tu vi, đều không có cách nào ở chỗ này còn sống sót. Tóm lại một câu, hiện tại Nam Chiêm Bộ Châu, gọi là một cái quần ma loạn vũ. Tất cả giáo phái, thì liền nữ oa, đều phái ra thanh loan hạ phàm đến khai sáng bà mối một mạch. Tranh đoạt Nam Chiêm Bộ Châu nhân tộc khí vận. Cũng chính là bởi vì tại hỗn loạn như thế địa phương, mới xuất hiện văn hóa nổ tung, trăm hoa đua nở tình huống, thậm chí xa so với ổn định Đông Thắng Thần Châu, càng thêm làm lòng người xếp. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.